Ác quỷ có gương mặt thiên thần. Chép 7, góc truyện audio.com. 10 gram tại sân bay. Thông báo, chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh. Xin nhắc lại, chuyến bay số 11A từ thủ đô London của Anh vừa mới hạ cánh. Tiếng thông báo từ những chiếc loa trong sân bay vang lên. Đứng ngồi không yên, tụi nó đứa nào cũng háo hức, dạo dực trong lòng. Vì nôn nóng, tụi nó đã đến từ lúc 8 giờ 30 mặc dù biết chuyến bay tới 10 gram mới hạ cánh. Trên môi mỗi người không khỏi một nụ cười hạnh phúc, nụ cười đó rất đẹp khiến cho ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn. Nó, một quần xó óc da bó màu đen tôn lên đôi chân dài với làn da trắng sữa cùng với chiếc áo sơ mi caro đen dài tay được sắn lên tới khuỷu có thắt lỏng một cái cravat màu đen trước cổ. Bên ngoài khoát chiếc áo di lê màu đen nốt, chân mang đôi bốt cao tới đầu gối bằng da màu đen làm chiều cao của nó được nâng lên. Thanh thì vẫn với tông màu ưa thích quen thuộc, Thanh mang cái quần short màu đen, áo sơ mi dài qua eo màu tím, chân đi đôi giày cao gót 5 phân màu tím tay cầm một cái túi tách nhỏ cũng màu tím nhưng nhạt. Nhỏ tuy hơn đơn điệu nhưng vẫn nổi bật trong dòng người tấp nập. Hải Anh thả cho mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu tự do. Cô nàng chỉ đơn giản với chiếc áo phông in hình ngộ nghĩnh cùng chiếc quần bò tới đầu gối và đôi giày bata màu trắng. Nhìn Hải Anh bây giờ cực kỳ đáng yêu và năng động. Cả ba đứng chờ trong sự mong đợi. Từ cổng sân bay từ từ bước ra một người con gái có nét đẹp tựa như thiên thần. Cô nàng mặc chiếc đầm có màu trắng nhẹ nhàng, êm ả. Chân đi đôi giày búp bê màu trắng, mái tóc dài suông mượt màu vàng tung bay trong gió đêm lạnh lẽo. Nhìn vào cô gái, ai cũng có cảm giác ấm áp và không còn cảm nhận được cái lạnh của buổi tối trời nhưng đâu ai biết được khi nhìn thẳng vào trong đôi mắt biết cười. Ấy là một sự lạnh lẽo đến buốt giá, một con người được rèn luyện từ thuở nào. Cô gái nhẹ nhàng kéo vali tới chỗ ba đứa nó rồi mỉm cười. Hải Anh hạnh phúc, nhảy vào người cô gái ôm chặt cứng. Chị về rồi, cái con bé này, mới không gặp nhau có 2 tháng mà làm như. Cô gái cốc yêu một cái lên đầu Hải Anh, nhưng em nhớ chị thật mà. Không lẽ chị không nhớ em? Hải Anh rưng rưng nhìn, con bé này, thật là, hai, em biết ngay mà, về có phải là do nhớ em đâu. Tại sao ông anh quý hóa của Trúc Thanh lâu quá nên mới mò về đây chứ gì? Hừ, không biết chị có xem em gái chị ra gì không nữa? Hải Anh lắc đầu, em, chị, cô gái ấp úng, mặt đỏ lên, Lê Hải Anh, 16T, bạn nó, là một cô gái nhí nha nhí nhảnh và năng động, ra thế là con của tập đoàn địa ốc lớn nhất thế giới. Chiều cao, 1m70, chỉ số IQ, 296. 300, Lê Hải Vi, 17T, chị ruột của Hải Anh, là một cô gái ưa thích sự năng động nhưng cũng không kém phần duyên dáng. Ra thế thì giống với em mình, 16 tuổi đã tốt nghiệp Đại học Harvard với 2 bằng đại học trong tay và hiện tại là một trong những gương mặt tiêu biểu của công ty quản lý nghệ thuật dây đi tại London, chiều cao, 1m72, chỉ số IQ, 298. 9.300, nó nhìn Hải Vi đang lâm vào bước đường cùng nên nói đỡ. Thôi mà anh, chị Vi vừa về mà đã công kích chị ấy ghê thế. Phải đấy, Lâm luôn là người hiểu chị nhất, Vi hôn chụt vào má nó. Thôi đi chị, giờ về không hay tính ở lại với cái đám sắp tới đấy. Nó cười gian rồi hất mặt về phía sau cả bọn, dầm, dầm. Tiếng chen chúc nhau mà chạy về chỗ tụi nó ngày một lớn. Trên tay đám người đó, ai ai cũng cầm không máy ảnh thì máy quay phim, không micro thì giấy bút. Cả bọn tụi nó ớn lạnh sống lưng, khó khăn nuốt nước bọt một cái. Có vẻ như tụi nó đã nhận ra đám người này. Tụi đấy đích thì là đám paparazzi phiền toái. Hình như cặp kính che mặt của Hải Vi dường như là không phát huy tác dụng thì phải. Bằng chứng là đám phóng viên ấy vẫn nhận ra người con gái này là Jersey. Nữ minh tinh màn bạc tại Anh. 4 cặp mắt nhìn nhau trong giây phút rồi quay người cùng chạy.